Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 832, chương 833, ngươi xuống. Ta giết ngươi, giờ khắc này Diệp Lăng, bật hết hỏa lực, tất cả con bài chưa lật ra hết. Ở nơi này giết chóc như ăn uống nước vậy, tùy ý địa phương. Hơi chút có từng chút một khinh thị, đừng nói Diệp Lăng. Chỉ sợ sẽ là những cái được gọi là đích thực chính kim tiên tới cũng phải chết. Lôi vực hàng lâm, lúc này Diệp Lăng cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, nhìn đáng sợ kia cự trưởng cuồn cuộn mà rơi, giữ tợn cười, xem ta một kiếm phá địch. Hiu, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, cả người điên cuồng vọt mạnh, hướng phía giữa không trung cự trưởng đánh tới. Trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhắc tới, giơ lên nửa khoảng không bên trong, cự trưởng tiếp tục dễ như trở bàn tay vậy oanh kích ma diệt lấy cái kia còn dư lại không có mấy lỗ đen. Sau một khắc sẽ đem Diệp Lăng trực tiếp đập chết, mà Diệp Lăng đứng ở nửa khoảng không, hai tay giơ kiếm, từng luồng khí tức xâm nhiên đáng sợ lôi quang, không biết từ phương nào rít gào mà sống, liên tiếp thiên địa cùng nguyên thủy kiếm thai, bùm bùm, lôi quang nhảy lên, Diệp Lăng kiếm trong tay, tựa hồ thay đổi càng thêm lành lạnh, đáng sợ kia thân kiếm lên, đều là bị lôi đình tràn ngập bao vây, giết. Diệp Lăng thân thể chấn động, tức thì điên cuồng hét lên, hai cánh tay bên trong, một trước nay chưa có lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ ở tại bàn tay bên trong, nghiến răng nghiến lợi bỗng nhiên nhất chạm, oanh, kiếm quang tán loạn, như thiên thần nhất chạm, kiếm quang xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên không, tựa hồ cũng bị cái này một đạo kiếm quang cho diệu động một dạng, rực rỡ thu hết, rầm rầm rầm, kiếm quang hướng, tất cả mẫn diệt, đáng sợ kiếm quang, lấy cuồng mãnh tư thế, điên cuồng tới sát cái kia cự trưởng bên người, đáng sợ kiếm quang hơi diệu động, lúc đầu sở hướng vô địch cự trưởng, dĩ nhiên bỗng nhiên bị kiềm hãm, lập tức bắt đầu sụp đổ, răng rắc, từng đảo vết rách, như thủy tinh vỡ nát một dạng, xuất hiện ở cự trưởng bên trên, vô cùng đáng sợ, kiếm quang, còn đang điên cuồng oanh kích lấy. Mà cái kia còn dư lại không có mấy lỗ đen, tựa hồ có nhân linh trí một dạng, ở cảm giác được điên cuồng phá hủy bàn tay của mình bị kiếm quang khắc chế dưới tình huống hăng hái phản kháng, lỗ đen trong một sát na trọng sinh, đáng sợ lỗ đen trực tiếp đem nửa con cự trưởng kéo đến nó trong phạm vi điên cuồng cắn nuốt, mà Diệp Lăng nắm kiếm hai cánh tay càng là bỗng nhiên chấn động, khí tức đáng sợ trực tiếp theo hai cánh tay bên trong rít gào mà sống. Lập tức Diệp Lăng cắn răng, hai tay lại là đè một cái, răng rắc, toàn bộ cự trưởng trực tiếp phá toái, khí tức đáng sợ trong nháy mắt biến mất ở nửa khoảng không bên trong. Đáng sợ kia lỗ đen nhân cơ hội hướng phía đứng ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi tới. Mạnh mẽ người lướt đi, ông, lỗ đen tốc độ cực nhanh, trực tiếp đưa hắn bao vây, mà Diệp Lăng nhân cơ hội, hai tay không ngừng nắn lấy, pháp ấn liên tục, khí tức huyền diệu tối nghĩa khó giải, hơn nữa đáng sợ, trong sát na, từng cổ một hắc trắng khí tức, xuất hiện ở Diệp Lăng trước người, phơi bày sống cùng chết khí tức kinh khủng. Thậm chí là hỗ trợ lẫn nhau, ngưng tụ mà thành, hắc bạch thập tự dấu ấn xuất hiện, sinh tử cửu trọng thiên, Diệp Lăng hiện nay, đáng sợ nhất công kích thủ đoạn một trong, sinh tử cửu trọng thiên, diệt cho ta giết, hưu, đáng sợ dấu ấn điên cuồng hướng phía đối diện cái kia bị lỗ đen gắt gao nắm kéo mạnh mẽ người lướt, đi, mang vạch, không gian đều nhanh muốn kế cận bể nát, vang lên cót két thanh âm chói tai, cái kia bị lỗ đen dây dưa, gắt gao nắm kéo muốn cắn nuốt mạnh mẽ người, chứng kiến đáng sợ kia sinh tử cửu trọng thiên, con người tức thì trừng tròn xoe, điên cuồng gào thét, không, chỉ là đáng tiếc, thiên, ngày, không toại nhân nguyện, hắn còn không có chịu thua một khắc kia, sinh tử cửu trọng thiên, trực tiếp oanh đến rồi hắn thân bên trên, phanh, một thảm thiết huyết vụ trực tiếp bạo tạc ở nửa khoảng không bên trong. Cái kia cường giả thân thể, đã cũng không có hoàn hảo, bị Diệp Lăng một kích này bắn cho thành mảnh vụn cặn bã. Rơi xuống đầy đất, Diệp Lăng khí tức như trước cuồng mãnh, bỗng nhiên xoay người, hai tay cầm kiếm, cước bộ đạp mạnh, đáng sợ lôi vực theo sát. Bá, giơ tay lên lại là một kiếm. Diệp Lăng trực tiếp đem bên người cái kia đang ở kịch chiến thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người mẫn. Diệt, chiến lực toàn bộ khai hỏa chính hắn. Hiện nay đối với người cùng cảnh giới, chính là miểu sát, mà một gã khác vẫn còn ở may mắn buồn bực tên chứng kiến Diệp Lăng con ngươi về sau. Tức thì sững sờ, còn không có các loại. Chờ, Diệp Lăng xuất hiện, hắn liền trực tiếp chịu thua. Chạy ra ngoài, quá mạnh mẽ, Diệp Lăng quá mạnh mẽ. Thế cho nên ở nơi này vài thiên tiên trung kỳ và hậu kỳ tên trong mắt. So với cái kia nửa bước kim tiên mạnh mẽ người mạnh hơn. Càng đáng sợ hơn, phải biết, nửa bước kim tiên mạnh, đó là mọi người đều biết, là không có kinh sợ. Dù sao thực lực của bọn họ ở nơi nào, ta thua hoặc chết rồi. Đó là ta không bằng, nhưng là Diệp Lăng đây, đột nhiên nhảy nhót xuất hiện một cái chỉ là thiên tiên trung kỳ tên. Dĩ nhiên cùng uống thuốc gì tựa như, một kiếm một cái, người cái quái gì vậy giết gà đây, không thấy được thiên tiên hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Ở bên cạnh hắn, vẻn vẹn vài cái hiệp, liền đầu khớp xương đều không lưu lại, trực tiếp đã bị đánh thành đống cặn bã. Nghe khen ngược, đầy đất đều là, cũng rất đáng sợ, có tác dụng chó gì, chết tươi, không có từng chút một dùng. Diệp Lăng hùng hổ, hầu như thành không người dám trêu chọc Tu La, nhân vật đáng sợ nhất. Hai con mắt của hắn chung, sát cơ giạt rào, sát khí cuồn cuộn, giai đoạn thứ nhất, đã đến nhanh phần cuối. Hiện nay sơn đạo lên, còn đứng mạnh mẽ người. Chỉ còn lại có không đủ 300 vị. Có thể sau một khắc, cửa ải này bọn họ đã vượt qua. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Hắn bỗng nhiên xoay người, giơ tay lên chính là một kiếm. Đáng sợ kiếm quang kèm theo rít gào cuồn cuộn lôi đình điên cuồng chém ra. Kiếm quang chém ra một khắc kia, Diệp Lăng rốt cục xem rõ ràng rốt cuộc là cái thứ gì ở lưng sau đánh lén hắn. Dữ tợn bãi động 9 cái xấu xí đầu ba xà, trong đó tam đầu hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Chỉ bất quá, làm Diệp Lăng kiếm quang bỗng nhiên phủ xuống một khắc kia, thê lương tiếng kêu không ngừng vang vọng. Cô lỗ, một cái ba xà đầu lâu trực tiếp lăn dưới đất, dữ tợn không ngừng nhúc nhích. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đạp lên, răng rác, đầu lâu vỡ vụn, ở giữa không trung còn lại cái kia 8 con ba xà. Từng cái đều dữ tợn không ngừng thảm liệt gào thét. Hỗn đàn, ngươi cũng dám làm tổn thương ta ba xà thân thể, ngươi có biết hay không? Cái này một cái ba xà, chính là ta trăm năm tu vi. Trong sát na, tên kia đáng sợ nửa bước kim tiên mạnh mẽ người hàng lâm. Thân thể vĩ ngạn, hai cánh tay như sát, mâu quang như lửa, lăng ở Diệp Lăng trước người, giống như thần cao cao tại thượng. Ngươi xuống, ta giết ngươi. Diệp Lăng lạnh nhạt quát, kiếm trong tay, hầu như rực rỡ đến rồi cực hạn. Kiếm quang xông thiên, ngày, sát cơ càng tăng lên. Diệp Lăng lời nói làm cho đối diện tên sững sờ, lập tức cười lên ha ha, ha ha, nực cười, ta ba nỗ sống thời gian dài như vậy, còn lần đầu tiên thấy có người dám ở trước mặt ta nói như vậy. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngươi cùng ta chênh lệch. Diệp Lăng lắc đầu, huyết sái ba giọt, dám kéo thần linh xuống địa ngục. Huống là ngươi, bất quá chỉ là một cái gà đất chó sành tồn tại. Có tư cách gì ở trước mặt ta hoành hành ngang ngược? Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bà nỗ giận dữ, vung hai tay lên, bát đại ba xà đầu lâu điên cuồng hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Từng cái thổ lộ lấy đáng sợ lưỡi rắn, cuồn cuộn sương mù đều tràn ngập đến rồi không gian, phát sinh suy suy thanh âm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.